Chương 1606, dị giới giải trí ông trùm 36. Giờ phút này vị này nữ cường nhân con mắt thần nóng bỏng nhìn Đỗ Hân Ninh, cùng những kia truy tinh nữ hải không có cái gì khác biệt, hoàn toàn nhìn không ra nữ cường nhân dáng vẻ đến. Đỗ Hân Ninh nhịn không được lại nhìn một chút Giản Song Song, đối Văn Nhân Thanh cười nói, ta chính là một cái tiểu diễn viên, chỉ phụ trách diễn kịch, cái khác ta cũng không biết, điện ảnh chụp ảnh phương diện đều là ta Song Song tỷ phụ trách. Nàng là điện ảnh đạo diễn, mỗi người diễn cái gì nhân vật, điện ảnh nên như thế nào diễn, câu chuyện tình tiết hướng đi, cuối cùng cắt nối biên tập thành mảnh đều là Song Song tỷ phụ trách, ta là không biết. Văn Nhân Thanh ánh mắt rơi vào Giản Song Song trên người, Giản Song Song lễ phép mỉm cười, ngài tốt, ta gọi Giản Song Song, là cái điện ảnh đạo diễn. Văn Nhân Thanh có điểm nghi hoặc nhìn Giản Song Song, đạo diễn là cái gì nàng không có nhận chạm qua này đó. Trước đó Đỗ Hân Ninh nói cái gì cắt nối biên tập, cái gì thành mảnh nàng liền không có nghe hiểu. Dù sao nhàn rỗi cũng là vô sự, Giản Song Song liền cùng Văn Nhân Thanh hàn huyền, cho nàng phổ cập khoa học một chút đạo diễn rốt cuộc là cái gì. Bên kia, được tính tìm đến cơ hội Văn Nhân Tử chân lập tức quấn lên Đỗ Hân Ninh. Văn Nhân Thanh tuy rằng hiểu không nhiều, nhưng mà người thông minh, Giản Song Song giải thích một lần nàng lập tức liền hiểu, cùng Giản Song Song càng trò chuyện càng nhiều, càng trò chuyện càng đầu cơ. Mà Đỗ Hân Ninh cùng Văn Nhân Tử Trân cũng trò chuyện không sai. Văn Nhân Tử Trân tuy rằng tuổi tác so Đỗ Hân Ninh còn nhỏ, nhưng mà gia giáo rất tốt, hơn nữa rất hay nói, nói chuyện chung 10 phần chú ý Đỗ Hân Ninh cảm xúc. Đỗ Hân Ninh cùng Văn Nhân Tử Trân trò chuyện vui vẻ, cuối cùng còn hưng trí bừng bừng lôi kéo Văn Nhân Tử Trân giáo Văn Nhân Tử Trân diễn kịch. Đúng dịp, bên kia Văn Nhân Thanh cũng hưng trí bừng bừng tại cùng Giản Song Song tham thảo như thế nào diễn kịch vấn đề. Cái này hai mẹ con còn thật sự như Văn Nhân Thanh nói như vậy, đối diễn kịch cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ có ngồi ở trung gian Đỗ Hân Vũ, ôm khối phủ dung bánh ngọt cắn vui vẻ, về phần người bên cạnh nói cái gì, nàng còn tiểu đâu, dù sao cũng nghe không hiểu, vẫn là phủ dung bánh ngọt tối trọng yếu. Bởi vì có người nói chuyện, thời gian qua nhanh chóng, rất nhanh đã đến Văn Nhân Tử Chân thí nghiệm thiên phú thời điểm. Văn Nhân Thanh cùng Văn Nhân Tử Chân lưu luyến không rời cùng Giản Song Song Đỗ Hân Ninh cáo biệt, vào phòng trong đi thí nghiệm thiên phú. Chờ hai người đi sau, Đỗ Hân Ninh để sát vào Giản Song Song nói, Song Song tỷ, ngươi xem hai người có thể hay không trở thành diễn viên, ta nhìn Văn Nhân Tử Chân kỹ xảo biểu diễn rất tốt, nàng nương cũng rất có ngộ tính. Đỗ Hân Ninh bây giờ đối với tại nhìn người kỹ xảo biểu diễn phương diện cũng có chút kinh nghiệm, dạy người làm không được. Nhìn người kỹ xảo biểu diễn cao thấp vẫn có thể làm được. Giản Song Song lại lắc lắc đầu, hai người kia cùng Chân tỷ, Tàng Lâm bọn họ khác biệt, cái này hai mẹ con chỉ là đối diễn kịch cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có muốn đi làm diễn viên ý tưởng. Giản Song Song trước đang nói thời điểm không phải không động tâm, Văn Nhân Thanh cùng Văn Nhân Tử Chân cái này hai mẹ con thật sự rất thích hợp làm diễn viên, đáng tiếc thăm dò dưới, Giản Song Song xác định, Văn Nhân Thanh không làm diễn viên ý tưởng. Nàng nói gần nói xa kỳ thật là càng coi trọng tu luyện chuyện này, làm diễn viên lãng phí thời gian, chỉ hoãn tu luyện, thuộc về không làm việc đàng hoàng. Văn Nhân Thanh thích là thích, cũng sẽ không đi diễn kịch, cũng sẽ không cho phép con trai của nàng diễn kịch. Đỗ Hân Ninh có chút thất vọng, nàng còn thật rất thích Văn Nhân Tử Chân, cùng hắn nói chuyện phiếm đặc biệt có ý tứ, bất quá người ta nếu là không có ý tứ, Đỗ Hân Ninh cũng không thể miễn cưỡng. May mà chỉ là mới vừa quen người. Đỗ Hân Ninh chính là thất vọng một chút, không có cái gì hề hoài cảm xúc, hơn nữa rất nhanh liền khẩn trương lên, bởi vì Văn Nhân Thanh cùng Văn Nhân Tử Chân đã muốn ra, đến phiên Đỗ Hân Ninh đi thí nghiệm thiên phú của mình cấp bậc. Giản Song Song nắm Đỗ Hân Vũ, lôi kéo khẩn trương Đỗ Hân Ninh vào bên trong thí nghiệm thiên phú phòng, trong gian phòng này một bên dựa vào tản tường vị trí để hai chương ghế dài, ngồi hai người. Giản Song Song quét mắt hai người ngược ngược bài, màu đỏ ngọn lửa ngược bài. Điều này đại biểu hai người cấp bậc là 10 phần khó được huyền tông, tại Nham Thành Chô như thế, huyền tông đủ để đi ngang. Nhượng huyền tông như vậy cường giả đến tọa trấn thiên phú giám định, có thể thấy được triều đình đối với nhân tài vẫn là hết sức coi trọng, đời trước Giản Song Song đi thí nghiệm thiên phú thời điểm, đến cũng chỉ là một cái đại huyền sư mà thôi, rốt cuộc là gia tộc, cùng triều đình cái này quái vật lớn không thể so. Kia hai cái huyền tông chỉ là ngồi ở một bên. Nhìn đến Giản Song Song cùng Đỗ Hân Ninh, Đỗ Hân Vũ tiến vào cũng không có đứng dậy, bởi vì phụ trách thí nghiệm người kỳ thật là theo vào đến tiểu tư. Chỉ là làm hai người ánh mắt xẹt qua giản song song ngực đại biểu đại huyền sư ngực bài thì trong mắt đều lóe qua một tia giật mình thần sắc. Hiển nhiên hai người không nghĩ tới tại như vậy địa phương thế nhưng có thể gặp được một cái trẻ tuổi như vậy đại huyền sư. Hai người thân thể giật giật, thoạt nhìn có tâm muốn cùng giản song song nói cái gì đó, cuối cùng lại do dự ngồi trở về, cũng không có thật sự tiến lên. Mà giản song song nhưng không có nhận thấy được hai người kia hành động. Nàng đang tại tiểu tư dưới sự hướng dẫn của, mang theo Đỗ Hân Ninh đi tiến hành thiên phú giám định. Giám định thiên phú đồ vật vẫn là một khối trong suốt cự thạch, bất quá cái này tảng đá là hình vuông, chừng 2 mét cao, 1 mét 5 rộng, đặt ở trong nhà tại, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, lóng lánh trong suốt. Kia tiểu tư đi đến tinh thạch ở, đối Đỗ Hân Ninh nói, không cần khẩn trương, thiên phú thí nghiệm rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem mình tay dán tại tảng đá kia thượng, cái gì đều không cần nghĩ. Dĩ nhiên là sẽ bị thí nghiệm ra. Đỗ Hân Ninh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn giản song song, giản song song cổ vũ đối với nàng cười. Đỗ Hân Ninh lúc này mới bước lên một bước, đem tay dán tại tinh thạch thượng. Tại Đỗ Hân Ninh bàn tay dán lên tinh thạch trong nháy mắt, kia khối lóng lánh trong suốt tinh thạch trung gian vị trí đột nhiên xuất hiện một cái màu đen tiểu điểm. Màu đen kia tiểu điểm càng lúc càng lớn, rất nhanh liền khuyết tán thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu lốc xoáy, lốc xoáy trung tinh vân rực rỡ. 10 phần xinh đẹp. Cái này lốc xoáy tinh vân đại biểu chính là tu luyện giả huyền khí hải. Lốc xoáy tinh vân càng lớn đại biểu huyền khí hải càng lớn, mà huyền khí hải càng lớn, thì đại biểu cho tu luyện thiên phú càng cao. Đời trước giản song song tiến hành thiên phú thí nghiệm thời điểm, nàng lốc xoáy tinh vân toàn bộ đều là sáng, sáng liền tinh thạch đều tản mát ra nhìn. Lốc xoáy tinh vân cực lớn đến thí nghiệm tinh thạch đều bị chống đỡ đầy, mà Đỗ Hân Linh cái này lớn nhỏ. Xem ra nàng tư chất cũng chính là phổ thông. Cái kia thí nghiệm tiểu tư nhìn xuất hiện lốc xoáy tinh vân, nụ cười không biến nói, chúc mừng, ngài có tu luyện thiên phú cấp bậc, phổ thông, chúc ngài ngày sau con đường tu luyện một đường thông thẳng. Chỉ là phổ thông thiên phú, đây là thường thấy nhất cũng nhiều nhất thấy, mà phổ thông tư chất tu luyện giả, trên cơ bản tu luyện lại chăm chỉ, cũng liền dừng lại tại đại huyền sư cấp bậc, bất quá dù sao cũng dễ chịu hơn không có thiên phú. Đỗ Hân Ninh cũng không lòng tham, có thể tu luyện là được rồi, ít nhất như vậy ngày sau đập đánh võ diễn thời điểm, liền sẽ không ra vẻ mình tay chân mềm mại vô lực. Giản song song cùng Đỗ Hân Ninh, Đỗ Hân Vũ lúc rời đi, Văn Nhân Thanh cùng Văn Nhân Tử chân mẫu tử đã muốn không thấy, Giản song song mang theo Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ thẳng đến nham thành lớn nhất từ lâu, chuẩn bị đi ăn một bữa tốt. Kỳ thật vừa mới tiến hành qua tư chất thí nghiệm sau là hẳn là đi chọn lựa tu luyện công pháp. Bất quá giản song song chuẩn bị vì Đỗ Hân Ninh lượng thân định chế một chút tu luyện công pháp, dù sao bên ngoài có thể mua được công pháp đều là quần chúng khoản. Đỗ Hân Ninh tư chất bình thường, nếu tu luyện công pháp lại không tốt, đời này chính là tu luyện tới đại huyền sư cũng khó, cho nên giản song song chuẩn bị cho Đỗ Hân Ninh làm cái nhất thích hợp nàng tu luyện công pháp. Đỗ Hân Ninh chính mình đối với này chút là hoàn toàn không hiểu biết, bất quá nàng hết sức tín nhiệm giản song song. Nếu nàng song song tỷ nói sẽ cho nàng tốt hơn tu luyện công pháp, kia Đỗ Hân Ninh liền hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa lòng tràn đầy chờ mong.